Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, lên núi đánh lão hổ, chương 139, lên núi đánh lão hổ mang lên Bạch Phù chỗ tốt lớn nhất chính là, bất kể là ngụy trang thành tốt bao nhiêu mỹ vị món ngon, cũng có thể hiện hình, nhưng nói thật, Tô Khước cảm thấy kia bàn nhộng nếu là sao thục, hương vị nhất định rất tuyệt. Tiểu Hắc người giấy, đoán chừng cùng nàng ý nghĩ đồng dạng. Nguyên bản là lệ quỷ nó duỗi ra ngo ngoe muốn động móng vuốt. Dự định vụng trộm nhặt một cái ăn lúc bị ngồi ở đằng kia tiểu Trần cô nương. Mặt không thay đổi một cái tát chụp trên tay, trêu đến nó ra vẻ có thể hề hề khoanh tay lưng. Quay đầu liền hướng Tô Khước trong ngực nháo, đen mặt nạ vàng kim cùng trắng mặt nạ vàng từ từ. Một bộ làm nũng muốn Tô Khước cho nó làm chủ dáng vẻ. Trêu đến tiểu Trần cô nương quay đầu lại vụng trộm chừng nó một chút. Tiểu Hắc người giấy, mới miễn cưỡng yên tĩnh, xoái khí mở ra trên tay quạt xếp, một tay giơ hơi che miệng mũi. Một bộ cao thâm khó lường bộ dáng, NMM money, tựa như là có chút ra. Tô Khước yên lặng nhìn xem bên cạnh ngoại hình cùng mình giống nhau như đúc tiểu Hắc người giấy. Nghĩ đến, toàn bộ quỷ đều là đường tống thời kỳ cổ đại kiến trúc. Lấy màu đỏ chót làm chủ, lại cũng lộ ra lộng lẫy đường hoàng. Chỉ là đang ngồi tất cả mọi người không thế nào có thể vào mắt không nói. Vây quanh lương trụ chậm rãi bay tới bay lui quỷ hòa cũng tăng thêm mấy phần quỷ mị. Trong đó có một đoàn tiểu quỷ lửa chậm rãi liền lắc đến Tô Khước bên cạnh. Xích lại gần bờ vai của nàng chỗ. Tò mò nhìn rừng sát ở phía trên làm bộ mình chỉ là một con trang trí vật hoàng nga âm dương điệp. Lơ lửng ở nơi đó nhìn một lát về sau, thận trọng xích lại gần, nào ô, mở ra không có răng, nhìn qua còn có chút manh miệng, liền muốn một mụn nuốt mất hoàng nga âm dương điệp, nhìn xem cái này chưa thấy qua sinh vật có ăn ngon hay không. Mới mọc ra miệng tới gần, a. Thời điểm, liền bị hoàng nga âm dương điệp đột nhiên run bỗng nhúc nhích cánh cho hù sợ. Mọc ra miệng cương ở nơi đó sửng sốt nửa ngày mới xác định nó lại là sống. Sống, tiểu quỷ lửa đang muốn gọi lúc, một khối nhỏ đỏ ngọn nến liền ném vào nó chưa nhắm lại trong miệng. Nó sửng sốt một chút, bẹp bẹp, hả, tốt lần. Quỷ lục tiểu quỷ lửa trong nháy mắt từ bỏ nếm thử hoàng nga âm dương điệp hương vị. Diêu động tiểu vĩ ba, giống khỏa tim mụ mụ nòng nọc nhỏ đồng dạng chậm rãi bay tới Tô Khước trước mặt. Lơ lửng trong chốc lát sau đụng va chạm nàng bạch kim hai màu mặt nạ. Một bộ tiểu chó con làm nũng muốn ăn cái gì đồng dạng. Tô Khước gạp, dứt khoát lại ném đi một nhỏ nhanh tiểu đỏ ngọn nến. Đến nó đã sớm lớn lên trong khi chờ đợi miệng bên trong. Một mặt nhìn nó nhai nhai nhai, một mặt thấp giọng cười nói, người đáp ứng ta ngoan ngoãn không nói lời nào, ta đem những này đều cho ngươi ăn, một mặt nói một mặt từ trong tay áo lộ ra còn có hơn phân nửa. Đỏ ngọn nến, tiểu quỷ lửa thấy trước mắt sáng lên, ở giữa không trung nhanh chóng xoáy đi một vòng về sau. Liền nhu thuận bay xuống Tô Khước trong tay. Gật gật đầu sau lại từ từ Tô Khước mờ u bàn tay. Lập tức hướng nàng há hốc miệng. A, cầu đầu uy, ngược lại là quỷ manh. Chờ Tô Khước cúi đầu đút tới một nửa lúc. Cuối cùng nghe được đại tổng quản gào to một tiếng thành chủ đến. Trong nháy mắt đã ngồi đầy bầy quỷ. Trước một khắc còn lộ ra ầm ĩ cả cái đại sảnh toàn bộ yên tĩnh trở lại. Tô Khước bọn người theo bầy quỷ ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy một thân đỏ thẫm áo bào, mang trên mặt mặt nạ vàng kim nam nhân chậm bước ra ngoài. Hắn hướng bầy quỷ tùy ý phất tay, lười biếng nằm nghiêng tại chỗ ngồi bên trên miễn cưỡng mở miệng. Tùy ý đi, bầy quỷ cảm ơn, vũ cơ theo tà âm nhẹ nhàng tiến vào đại sảnh, dáng múa uyển chuyển, mà bọn thị nữ cũng đến hai bên nối đuôi nhau, dồn dập đi đến các tòa cho bầy quỷ rót rượu, Tô Khước giơ chén rượu. Chờ thị nữ rót đầy sau gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Quay đầu liền thừa dịp không ai chú ý đem rượu đút cho tiểu quỷ lửa. Chính a, ô chờ đầu uy tiểu quỷ lửa không có chú ý. Rượu mới vừa vào miệng một mực hạnh phúc nheo lại mắt lập tức mở ra ừng ực một tiếng nuốt vào sau. Toàn bộ thân thể giống như là kìm nén bực bội giống như run rẩy mấy lần. Lập tức từ xanh mơn mởn ánh mắt thay đổi dần thành màu đỏ chót. Phồng má nhịn không nổi mới phát ra, ba, một tiếng, một lần nữa thoát hơi biến trở về nguyên bản nhan sắc. Trên mặt thần sắc mang theo một loại thể nghiệm sau mềm nhũn cùng dư vị. Sau đó trong nháy mắt nhảy dựng lên, liền bổ nhào vào tô khước chén rượu bên trên, đụng lên đi một con mắt cố gắng nhìn xem còn có hay không. Một bộ tiểu tử quỷ bộ dáng, ngược lại là ngoài dự liệu đáng yêu. Tô Khước một mặt cùng nó chơi đùa, một mặt nhìn về phía Ân Minh cùng Tống Trầm hai người. Gặp Ân Minh bên cạnh mắt khẽ gật đầu về sau, liền biết giải ra tìm kiếm Ngải Phong Bách Phương đám người đã thuận lợi cứu Ngải Phong. Hiện tại, liền nhìn là thế nào thoát thân. Tô Khước nhìn một chút thượng thủ lười biếng nghiêng dựa vào. Một tay bám lấy Thái Dương, cầm bầu rượu mình chậm rãi uống quỷ đều chi chủ. Cùng Tống Trầm trao đổi một ánh mắt về sau, lại nhẹ nhàng chọc chọc ngồi ở phía trước nhất tiểu Trần cô nương. Đối phương cũng không quay đầu lại khẽ gật đầu về sau. Tống Trầm cùng Ân Minh tiếp lấy thị nữ trải qua trong nháy mắt lập tức từ chỗ cũ biến mất. Mà tiểu hắc người giấy cũng mượn mình bản thân năng lực. Huyễn hóa một cái giống nhau như đúc ở nơi đó, bản tôn thì một lần nữa biến trở về nhỏ người giấy mà bộ dáng. Lén lút dắt lấy tiểu Trần cô nương tóc, bẹp lay tại trên vai của nàng, chân nhỏ chân vừa đi vừa về cong lên, nhếch lên một bộ dáng vẻ khả ái. Tiểu quỷ lửa gặp, cúi đầu ngó ngó mình ngắn ngủi giống nòng nọc nhỏ đồng dạng cái đuôi. Cũng cùng cá chép vẫy đuôi đồng dạng vỗ hai cái, đang có điểm uể oải mình không thể giống tiểu hắc người giấy mà như thế hai cái đuôi vừa đi vừa về. Vểnh lên lúc, tròn vo đầu bị rất ôn nhu sờ soạng một cái, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Tô Khước đang cúi đầu hướng nó cười. Như ngươi vậy liền rất đáng yêu, không cần bởi vì quá để ý người khác là như thế nào, không biết nó có thể hay không nghe hiểu. Dù sao sau khi nói xong tiểu quỷ lửa trong nháy mắt rất vui vẻ hướng trên tay nàng cọ. Còn A-ô, một ngụm ngậm lấy còn thừa đỏ ngọn nến. Nhanh chóng bay đến Tô Khước bên miệng, ý đồ từ nàng mặt nạ miệng chỗ nhét vào, đồ tốt muốn cùng một chỗ chia sẻ, làm cho Tô Khước cười khổ không, nhanh lên đem giống như ngậm lớn xương cốt tiểu chó con nó lấy xuống. Cũng đem áo bào bên trong một cái khác đỏ ngọn nến cũng lấy ra cho nó. Cúi đầu nhẹ giọng, ngươi ngoan, cái này cũng cho ngươi, ta phải đi, ngươi chớ quấy rầy náo biết sao. Tiểu quỷ lửa ngậm trong mồm một con, nhìn lại một cái khác, gật gật đầu sau tiểu vĩ ba tại sau lưng đập mấy lần. Tựa như nói tốt, Tô Khước lại vụng trộm chọc lấy một thanh tiểu Trần cô nương. Đối phương cũng không quay đầu lại khẽ gật đầu về sau. Bước ra rời đi trong nháy mắt, Tô Khước áo bào trung bạch phù tế ra, lập tức hóa thành tiểu Trần cô nương bộ dáng ngồi chỗ ấy. Cũng đầu gỗ mộc não bắt đầu chậm rãi ăn, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không lộ ra sơ hở. Cảm giác được tiểu Trần cô nương thuận lợi thoát ra về sau. Tô Khước thoải mái quay đầu nhìn về phía chính đến gần thị nữ. Hướng nàng gật đầu cười một tiếng sau mở miệng, thật xin lỗi, ta có chút uống không quen cái này rượu, có thể ra ngoài tìm trong phủ thị vệ cầm một chút mình mang rượu sao? Dừng một chút về sau, lại sờ lên tay áo, lại phát hiện mình đã đem cuối cùng một cây đỏ ngọn nến cho tiểu quỷ phát hỏa. Dưới tình thế cấp bách đành phải dùng bạch phù biến thành tiền giấy. Vụng trộm kín đáo đưa cho thị nữ, sắc mặt trắng bệch lại vẽ lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn thị nữ mỉm cười. Không hiện ôn nhu phản lộ quỷ gì, nó hướng Tô Khước gật gật đầu, âm trầm mở miệng. Quý khách mời đi theo ta, nói xong mang theo Tô Khước đi ra ngoài, nửa đường tuy có cá biệt quỷ quái ghé mắt, nhưng thấy có thị nữ dẫn đường ngược lại cũng cảm thấy không có gì. Một lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác ăn ngon uống ngon, cũng thuận tiện trông mong chờ lấy đợi chút nữa, món chính. Trước khi đi bị ôn nhu vỗ vỗ đầu, thả tại nguyên chỗ tiểu quỷ lửa trơ mắt nhìn đi theo thị nữ rời đi Tô Khước. Lại nhìn xem trước mặt mình đỏ ngọn nến, lập tức buông ra trong miệng tiểu nhân khối kia, ngao ô cắn lớn, hơi ngước đầu giống ngậm lớn xương cốt tiểu chó con đồng dạng. Chậm rãi phiêu khởi thân đi theo Tô Khước ra đại điện. Chờ nó vừa rời đi, còn lại một mực quanh quần lương trụ quỷ hòa tụ tập mà xuống. Bắt đầu cướp ăn nó còn lại cây kia đỏ ngọn nến. Trên yến hội phi thường náo nhiệt, trong lúc nhất thời ngược lại không ai lưu ý thiếu đi như vậy mấy người. Thêm tiến về phía trước có bạch phù hóa thành tiểu trần cô nương, làm che chắn. Tô Khước bọn người rời đi ngược lại không có gây nên chú ý. Chờ đi tới đại điện bên ngoài, Tô Khước quay người nhìn về phía thị nữ, thừa cơ đưa nó định tại chỗ cũ, nhanh chóng xuống bậc thang, cùng ân minh bọn người tụ hợp, gặp lại ngải phong dán lên bạch phù che giấu khí tức. Một đoàn người tranh thủ thời gian hướng cách đó không xa cửa thành đi. Một bên khác, trong đại điện vũ cơ lui ra, bầy quỷ nhìn chằm chằm nghiêng dựa vào thượng vị uống một mình tự uống thành chủ. Chờ hắn tùy ý hướng đại quản gia phất tay, theo đại quản gia lui ra sau bầy quỷ reo hò, thanh âm lớn đến nhanh xốc lên mái hiên, náo nhiệt không khí để bầy quỷ càng là buông ra. Sớm có ở bên thèm nhỏ dãi tiểu trần cô nương sắc đẹp quỷ. Gặp hiện lúc trước hộ vệ tại nàng người bên cạnh đều không ở. Đánh bạo lại đây ngồi tại bên người nàng, một thanh nắm ở tiểu trần cô nương, liền muốn làm cho nàng uống rượu. Đáng tiếc người trong ngực, vẫn như cũ mắt điếc tai ngơ tiếp tục ăn lấy thức ăn trên bàn. Một bên khác, Tô Khước đang bị cản ở cửa thành, các ngươi làm sao đột nhiên rời đi? Khô lâu binh sĩ hỏi, thật sự là đột nhiên tiếp vào trong phủ có việc gấp. Cho nên không có cách nào, Tô Khước một mặt lo lắng. Chỉ bị nàng định tại cách đó không xa, nhìn qua tựa như là đang nhìn đưa đám người thị nữ còn nói. Người nhìn chính là vị thị nữ kia tỉ tỉ đưa chúng ta ra. Cái này còn có giả. Khô lâu binh sĩ cảm thấy rất có đạo lý. Chính tại do dự lúc. Tô Khước hướng sau lưng đưa tay, từ tam mậu trên tay tiếp nhận đỏ ngọn nến, đưa cho hai mắt tỏa ánh sáng khô lâu binh sĩ, thấp giọng, vất vả ngài, chờ sau đó chúng ta sẽ còn tranh thủ gấp trở về. Đến lúc đó còn phải làm phiền ngài hỗ trợ dàn xếp. Đương nhiên có khác thâm tạ hai chữ cắn âm hơi nặng. Tốt a, khô lâu binh sĩ nhanh chóng thu hồi đỏ ngọn nến. Nhìn hai bên một chút sau nói với Tô Khước, vậy ngươi đến nhanh lên, chờ sau đó ta muốn đổi ca. Tốt, đa tạ Tô Khước liên tục ứng thanh, những người còn lại viên một chút thời gian đều không chậm trễ. Nối đuôi nhau mà ra, mà một bên khác, trong đại điện cảm thấy bị miệt thị quỷ, một mặt tức giận cứng rắn tách ra qua tiểu trần cô nương, bả vai mặt đối với mình. Vừa mới dùng sức mạnh. Trên tay không còn, trước mắt mỹ nhân mà lập tức hóa thành một chương bạch phù. Phiêu đãng rơi trên bàn, quỷ sững sờ, cúi đầu thấy rõ là lá bùa sau quát to một tiếng. Không chỉ có trêu đến bầy quỷ xem ra, cũng trêu đến thành chủ ghé mắt, là lá bùa, chẳng lẽ là đạo sĩ trà trộn vào đến rồi? Ở đâu, dồn dập nhốn nháo ở giữa, đại quản gia lảo đảo nghiêng ngã chạy vào. Một mặt uể oải, thành chủ, người không thấy, Ngô, uy nghiêm giọng mũi vừa ra về sau, là thành chủ xoay người mà lên, trên tay bầu rượu hơi nặng đập mạnh trên bàn, vung tay lên về sau, vạn quỷ lập tức từ trong điện bay ra, dương nanh múa vuốt phải bắt được trộm đi bọn hắn đồ ăn ghê tởm đạo sĩ. Đóng cửa thành, có người trà trộn vào đến rồi, thịt của ta. Ngay tại vạn quỷ điên cuồng tìm lúc, Tô Khước một đoàn người, đã thuận lợi tại hai con quỷ dẫn dắt đi tiến vào đường tát. Chúng ta sẽ đưa các ngươi đến nơi đây nha, trong mắt một lay một cái quỷ ôm một đống lớn đỏ ngọn nến. Cùng đồng bạn cùng một chỗ thật vui vẻ cười, đường đã nói cho ngươi đi như thế nào, tuyệt đối đừng đi nhầm, bên trong có không ít lối rẽ. Nếu là rơi vào gần nhất mới xuất hiện âm xuyên thủy bên trong liền không có cứu rồi. Âm xuyên thủy, Tô Khước nghe lặp lại, Đúng nha, gần nhất mới xuất hiện. Kia cổ âm khí ngay cả chúng ta đều chịu không được đâu. Các ngươi liền càng không được nha. Một cái khác quỷ lắc đầu. Nhưng nó lại làm cho Tô Khước bọn người cảnh giác ghé mắt. Gặp mặt trước đám người đề phòng. Hai con quỷ hai tay ôm thật nhiều đỏ ngọn nến hướng về sau nhảy hai bước. Liền vội vàng lắc đầu. Chúng ta sớm biết các ngươi là người A. Nhưng là, ngươi cho chúng ta ăn cùng tiền. Liền giả vờ không biết tốt. Hai con quỷ trong tươi cười có chút cô đơn. Chúng ta đã cực kỳ lâu không có đạt được qua những này A. Cho nên, vẻn vẹn điểm này thì có thể làm cho chúng ta xem như chưa thấy qua các ngươi. Đi nhanh đi, hiện tại tất cả mọi người đang tìm các ngươi đâu. Chúng ta cũng phải đem ăn ngon giấu đi mới được. Tô Khước nghe, chăm chú nhìn hai con tướng mạo rất khó coi hai con quỷ. Hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Về sau ta cho các ngươi đốt, hai con quỷ nghe. Đầu tiên là sững sờ sau cười lắc đầu. Bị quên quá lâu, chúng ta cũng đã không nhớ rõ mình tên, chỉ biết mình là quỷ. Tâm ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Đi nhanh đi, đi mau, chúng ta cũng muốn đi. Tô vẫn đứng ở chỗ cũ, có chút hướng hắn hai hạ thấp người. Đa tạ, nói xong lưu loát quay người, vạt áo hơi vẽ lên một cái đường cong, phiêu giật thoải mái. Đi, hết chương.